Cô gái địa ngục, chương 21, C21, nữ tử phong trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Frenali, còn chưa dứt lời liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một bóng trắng rất nhanh xuất hiện. Người cảnh sát đứng ở ngoài cùng thân thể cứng đờ, ngã gục xuống. Tư Đồ Lăng quả quyết nổ súng. Một băng đạn được bắn ra. Cái bóng ấy nhảy lên vài cái rồi vụt lên trên mái nhà gỗ. Nằm nhoài ra ở đó. Tức giận gào thét với những người ở bên dưới. Là Chu Yêu Yêu. Tất cả lông tóc trên mặt cô ấy đã biến thành màu xanh. Tốc độ và sức mạnh cũng tăng lên gấp mấy lần. Tôi cao giọng hét lên. Nhanh nổ súng đi. Tuyệt đối không thể để cô ấy tiến hóa thêm nữa. Tự Đồ Lăng còn có chút do dự không nỡ xuống tay. Dù sao anh ấy và Chu Yêu Yêu quan hệ rất tốt. Hơn nữa lão Chu còn là thầy của anh ấy. Nhưng Cao Vân Tuyền lại khác. Anh ta nâng khẩu súng Desert Eagle lên. Chu Yêu Yêu cũng động đậy. Tiếng súng đồng thời vang lên. Cô ấy bay nhào trên cây đại thụ. Phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Cánh tay phải của Chu Yêu Yêu bị bắn nổ tung. Dã thú bị thương lại chính là thứ nguy hiểm nhất. Cô ấy từ cành cây ở giữa nhảy lên. Cảnh sát cùng nhau nổ súng. Tiếng súng vang lên không ngừng. Nhưng tốc độ của cô ấy quá nhanh. Vậy mà không bắn trúng phát nào. Mà trên người Chu Yêu Yêu tử khí càng lúc càng nồng nặc. Không xong rồi. Phát súng kia của Cao Vân Tuyền mặc dù không làm cô ấy bị thương nặng nhưng lại khiến tiềm lực của cô ấy bộc phát và nhanh chóng tiến hóa. Tôi chưa kịp nghĩ được gì thì trong nháy mắt, cô ấy đã nhào tới trước mặt tôi. Chỉ cần uống máu của một người, cũng đủ để cô ấy có thể tiến hóa triệt để thành cương thi lông xanh. Mà tôi, ở trong mắt cô ấy là người yếu nhất. Tôi cũng không biết tại sao phản ứng của mình lại nhanh đến vậy. Cắn chóp lưỡi, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lên kiểm gỗ đào bên trên. Sau đó đâm về phía Chu Yêu Yêu. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali, Khương Lâm, cẩn thận, Cao Vân Tuyền vọt tới trước mặt tôi, nhưng đột nhiên sững người lại, thanh kiếm gỗ đào ở trong tay tôi vẫn đâm xuyên qua người Chu Yêu Yêu. Móng vuốt của cô ấy vẫn nâng lên giữa không trung, cách tôi vài tấc, một tiếng hô vang lên, vết thương do kiếm gỗ đào xuyên qua bốc lên một vòng tròn lửa. Tôi vội vàng rút thanh kiếm ra. Chu Yêu Yêu lảo đảo lùi về sau mấy bước. Ngọn lửa lan tràn. Cả người cô ấy nhanh chóng bị ngọn lửa bao trùm. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Ngay cả tôi cũng hoàn toàn choáng váng. Không thể ngờ cây kiếm gỗ đào có máu của mình lại có sức mạnh như vậy. Chỉ sau 10 phút, Chu Yêu Yêu đã bị đốt thành một đống than. Ánh mắt mấy người cảnh sát nhìn tôi cũng chuyển thành kinh sợ. Tôi có chút xấu hổ. Tôi chỉ là một kẻ gà mờ. Giết được quỷ là nhờ may mắn mà thôi. Tư Đồ Lăng nằm trên mặt đất. Khuôn mặt hiện lên vẻ bi thương. Anh ấy lấy từ trong ba lô một chiếc túi đựng xác. Đem thi thể đặt vào. Sau đó trong mắt anh ấy lộ ra sự phẫn nộ mãnh liệt. Anh ấy mang theo súng. Bước nhanh về phía ngôi mộ. Đằng sau đó quả nhiên có một hang động. Miệng hang chỉ đủ cho một người chui vào. Xem ra cái hang này đã được đào từ rất nhiều năm rồi. Cao Vân Tuyền ngăn anh ấy lại. Đồ Lăng, tôi biết bây giờ cậu rất tức giận. Nhưng cũng không được hành động theo cảm tính. Cậu căn bản cũng không biết bên dưới có cái gì đâu. Tư Đồ Lăng lạnh giọng nói. Nếu như không xuống thì vĩnh viễn cũng không biết bên dưới có cái gì. Cao Vân Tuyền không phản bác được. Tư Đồ Lăng để chúng tôi chờ ở bên ngoài. Còn anh ấy xuống dưới điều tra. Khi còn ở trong quân đội anh ấy đã từng là trinh sát. Đợi đã, tôi gọi anh ấy lại. Tôi cùng anh xuống dưới đó. Khương Lâm, Cao Vân Tuyền nhíu mày. Nếu như việc gì cũng để một người con gái như cô làm thì còn cần tới đàn ông chúng tôi để làm gì? Tôi giương cây kiếm gỗ đào trong tay lên. Đừng quên các người mời tôi tới để làm gì? Nếu như tôi sợ thì đã ở nhà nằm trên ghế sofa xem phim Hàn mà không phải chạy tới nơi này rồi. Cao Vân Tuyền có chút bất đắc dĩ. Nếu đã như vậy chúng ta cùng nhau xuống bên dưới. Như vậy có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tư Hoàng Lăng không phản đối. anh ấy và Cao Vân Tuyền là chiến hữu, có thể đem tính mạng mình giao phó cho đối phương. Ba người chúng tôi buộc dây thừng lên người, lần lượt nhảy xuống bên dưới. Bên trong hang động tràn đầy mùi hôi thối cùng ẩm mốc. Tôi bịt mũi, giơ đèn pin trong tay lên. Khi nhìn thấy cỗ quan tài kia, tôi có chút sửng sốt. Đây chẳng qua chỉ là một cái quan tài rất bình thường. Nắp quan tài đóng rất chặt, cũng không có buộc dây đỏ cùng đồng tiền. Những lời Phó Xuân nói đều là nói dối sao? Khương Lâm, cô mau đến đây xem cái này đi. Cao Vân Tuyền nói, tôi liền đi qua đó. Phát hiện bên trong mộ thất còn có một cái mộ thất nhỏ nữa. Bên trong đặt một cái quan tài. Nắp quan tài đã mở ra. Phía trên bọc dây đỏ cùng đồng tiền. Tôi hít một ngụm khí lạnh. Cương thi không phải là xác chết của Chu Đức Anh kia. Trong quan tài này mới là cương thi. Đây là nơi mai táng thê tử của Chu Đức Anh hay sao? Tư Đồ Lăng hỏi. Tôi lắc đầu. Nếu như là mộ chung phu thê hợp táng thì trên bia sẽ ghi rõ. Tôi trầm mặc một lúc. Nói tiếp. Cái này rất có thể là vợ lẽ của người đó. Thời cổ đại, bình thường thiếp thất sẽ không được hợp táng cùng phu quân của mình. Kết cục của các nàng ấy thường rất thê thảm. Bọn họ được sủng ái, được sinh con, có thể có một quan tài nhỏ, một phần mộ, nhưng nếu không được sủng ái thì chết cũng chỉ có thể dùng chiếu rơm quấn. Tùy tiện tìm một chỗ để chôn, nhưng có trường hợp ngoại lệ được chôn theo. Trước khi người đàn ông chết, yêu cầu người vợ nào tuẫn táng theo cùng thì người vợ đó sẽ bị giết chết và được chôn cùng mộ. Nhưng chết tử tế không bằng sống nương tựa. Phụ nữ bị chôn theo thường thường không phải là tự nguyện. Các nàng ấy là bị buộc phải chết. Oán khí trùng thiên, so với chết bình thường càng dễ trở thành cương thi hơn. Sau lưng chợt lạnh lẽo, ba người chúng tôi cùng quay đầu. Cao Vân Tuyền và hai người đồng loạt chĩa súng về phía người đang lao tới. Viên đạn cực mạnh bắn trúng người đó. Nhưng người đó lại giống như tấm thép vậy. Viên đạn bắn đến phát ra tiếng kim loại va chạm. Chuyện được dịch tại https://quadpad.com. User Frenali. Phó Xuân đứng ở cửa hang, trên miệng nở nụ cười, bình tĩnh nhìn chúng tôi. Tôi cắn răng, rút cây kiếm gỗ đào ra. Cô ta cười nói, đừng lãng phí máu ở đầu lưỡi nữa. Cô không giết được tôi đâu. Tay cầm kiếm của tôi phát run. Cô cũng chỉ là một cô gái vừa mới mở mắt âm dương. Bình thường nếu là người vừa mở mắt âm dương thì tôi vẫn có chút kiêng kỵ. Nhưng bây giờ cô đang ở dưới tay tôi. Căn bản là không làm được gì. Cô ta hất cằm lên, lộ ra hai chiếc răng sắc nhọn. Phía sau lưng tôi chợt rét run. Cương thi cấp bậc thấp đều không có thần trí. Nếu có thần trí thì đều là cấp bậc phi cương. Tôi chợt phát hiện ra mình không thể cử động. Cao Vân E và Tư Đồ Lăng cũng giống vậy. Trong lòng tôi âm thầm nói. Không xong rồi. Sớm biết lời của cương thi không đáng tin. Cùng cô ta liều chết một phen. Nói không chừng còn có một tia hy vọng sống sót. Bây giờ bị cô ta khống chế. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Hai chân tôi mềm nhũn, ngã trên mặt đất, Cao Vân Tuyền và hai người khác cũng ngã xuống bên cạnh. Ánh mắt Phó Xuân có chút trống rỗng, như đang đắm chìm trong hồi ức vậy. Tôi đã từng là người con gái nổi danh bậc nhất Hà Thành. Tôi đã yêu một người đàn ông, chàng là quan võ, còn nói muốn cưới tôi. Nhưng chàng ấy thật không có phúc khí. Chưa được bao lâu, chàng ấy lên núi bắt bọn cướp rồi chết ở đó. Trong lòng tôi như cho tàn, liền gả cho Chu Đức Anh làm thiếp. Cô ta yếu ớt thở dài, tiếp tục nói, nhưng Chu Đức Anh cũng là người đoản mệnh. Tôi gả được mấy năm hắn ta liền bệnh mà chết. Mẫu thân và thê thiếp hắn ta đều nói tôi là nữ nhân sát phu. Là tôi đã hại chết Chu Đức Anh, muốn bức tôi tự sát chôn cùng hắn. Tôi không chịu, bọn họ liền nhốt tôi vào trong phòng, muốn bỏ đói tôi đến chết. Vào lúc tôi yếu ớt sắp không chịu được nữa, Giang phu nhân tới. Cô ta nói với tôi, tên quan võ mà tôi yêu là bị Chu Đức Anh giết chết vì hắn ta muốn nạp tôi về làm thiếp. Chuyện được dịch tại https://quadpad.com. User Frenali. Theo dõi Wattpad Frenali để được xem chương mới nhanh nhất. cách Trương.